là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, chương 603, sinh mệnh quan tòa xuất thủ cầu đặt mua. Không có người sẽ nghĩ tới, một mực điệu thấp tiên hậu, lại có đăng lâm đệ bát giai cấp đỉnh cao nhất, thậm chí nửa bước đệ cửu giai cấp thực lực. Cũng không phải là nguyên thủy phượng hoàng nhục thân không mạnh, mà là nguyên thủy phượng hoàng chi lực rời đi nhục thân, tự thành một đầu mới tinh nguyên thủy phượng hoàng. Nguyên thủy phượng hoàng nhục thân niết bàn phục sinh, nhưng đã không phải là lúc đầu nguyên thủy phượng hoàng, đã mất đi nguyên thủy phượng hoàng chi lực, tương đương với xác không áo giáp, tự nhiên không có lấy trước như vậy cường đại. Chỉ bất quá giết nhà thám hiểm cùng kiểm sát trưởng hai tôn thiên thần, vẫn là xước tương đương xước có thừa. Oanh, nhà thám hiểm cùng kiểm sát trưởng thần quốc giáng lâm, giống như là hai phe to lớn thế giới lồng giam, hướng tiên hậu trùm tới. Tiên hậu chủ động nghênh kích, vậy mà không có nửa điểm chống cự tiến vào dò xét tác người thần quốc bên trong. Đây là một phương pháp tác hoàn thiện tiểu thế giới. Thần quốc chi chủ tức là tiểu thế giới chủ nhân, có thể điều động trong tiểu thế giới tất cả sinh mạng thể, cùng toàn bộ thần quốc thiên địa chi lực. Thiên thần sở dĩ so chân thần càng thêm cường đại, chính là bởi vì như thế. Có thể nói, thiên thần phần lớn bản lĩnh đều tại thần quốc chúng. Lúc trước Lý Dạ Huyền ám sát thiên thần tổ lục soát người thời điểm, chính là mưu lợi, đem địa điểm lựa chọn tại thiên tinh chi chủ thần quốc bên trong. Cứ như vậy, thiên thần tổ lục soát người muốn triệu hoán mình thần quốc, liền sẽ cùng thiên tinh chi chủ thần quốc phát sinh va chạm, căn bản vào không được. Không nghĩ tới, tiên hậu vậy mà chủ động tiến vào nhà thám hiểm thần quốc bên trong. Hừ, đã muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nhà thám hiểm đầu tiên là sững sờ, chợt sát cơ triệt để bộc phát, hắn không có chút nào hạn chế nâng thần quốc chi lực, chấn sát tiên hậu. Ai ngờ tiên hậu lắc mình biến hóa, vậy mà biến thành một con thất thải phượng hoàng, triển khai phượng hoàng cánh, trao liệng cửu thiên, toàn thân lông vũ lập lòe phát sáng, cuối cùng tạo thành nguyên thủy phượng hoàng thần hỏa. Từng tiếng càng mà to rõ phượng thể, vang vọng cửu tiêu, tiên hậu hóa thân bầy thải phượng hoàng, bay qua nhà thám hiểm thần quốc biển cả đại dương mênh mông. Kết quả ức vạn khoảnh đại dương mênh mông trong nháy mắt sấy khô. Bay qua bao la đại địa, kết quả bát ngát đại địa khô cạn, rạn nứt, lập tức sa hóa, biến thành lan tràn không bờ bến sa mạc. Giống như là kinh lịch ngàn vạn năm khô hạn, bay qua dãy núi chạy dài ra thời điểm, từng tòa dãy núi nổ tung, ngọn núi nội bộ dâng trào ra nóng bỏng nham tương thuận sơn nhạc chảy xuôi, tại giữa sơn cốc hội tụ thành từng đầu nóng bỏng mà đáng sợ sông lửa, cực kỳ khủng bố, bay qua sinh mạng thể quốc gia, tự nhiên không cần nhiều lời, tất cả sinh mạng thể trong nháy mắt hôi phi yên diệt, trực tiếp khí hóa, ngay cả cho tàn đều chưa từng lưu lại. Trên bầu trời, nhà thám hiểm to lớn gương mặt hiển hiện, phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Nhất thời, thần quốc tất cả thiên địa chi lực, quy tắc trật tự, toàn bộ tập trung lại, chấn sát tiên hậu, sấm sét vang dội, mưa to gió lớn, hủy diệt năng lượng sôi trào. Thần quốc giống như là trở về đến hỗn độn trạng thái, càng là có đáng sợ trật tự dây xích xen lẫn, muốn đem tiên hậu bầy thải phượng hoàng thể xuyên qua, bản cung chính là muốn đốt cháy ngươi thần quốc. Đầu này thất thải nguyên thủy phượng hoàng, đơn giản cường tuyệt tới cực điểm, bá đạo tới cực điểm, một tiếng cao vút to gió phượng gáy. Thất thải nguyên thủy phượng hoàng triệt để biến thành một đoàn thất thải quang diễm, trong nháy mắt mở rộng, đem toàn bộ thần quốc luyện hóa. Ngọn gió nào hỏa lôi điện, cái gì trật tự thần liên, hết thảy đốt cháy, hết thảy luyện hóa. Cái gì? Cái này sao có thể? Nhà thám hiểm mọi loại hoảng sợ, hoàn toàn thất thố hét dầm lên. Kiểm sát trưởng ở bên cạnh cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Tiên hậu tiến vào nhà thám hiểm thần quốc, kiểm sát trưởng căn bản là không có cách xuất thủ can thiệp. Cho nên nói, hai tôn thiên thần liên thủ, cuối cùng vẫn là biến thành một đối một tình huống. Không, không muốn, tại nhà thám hiểm bi phẫn gầm thét thanh âm bên trong. Hắn thần quốc, triệt để bị tiên hậu nguyên thủy phượng hoàng thần hỏa luyện hóa. A, không muốn, kiểm sát trưởng cứu ta. Nhà thám hiểm tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, bởi vì thần quốc bị luyện hóa, kết quả hắn tu vi cảnh giới cũng từ đệ bát giai cấp rơi xuống đến đệ thất giai cấp. Tiên hậu bay ra nhà thám hiểm thần quốc, trong nháy mắt hóa thành hình người, trực tiếp tiêu rơi mất nhà thám hiểm đầu lâu, cả thiên thần giáp trụ cũng đỡ không nổi. Lần này tiên hậu tính cả nhà thám hiểm linh hồn cũng chém thành hai nửa. Cảnh giới rơi xuống nhà thám hiểm, tự nhiên không phải thực lực kinh khủng tiên hậu đối thủ. Lúc này thân tử đạo tiêu, ngươi dám, kiểm sát trưởng giận dữ. Lúc này muốn dùng thần quốc, đem tiên hậu thu vào đi. Thế nhưng là đột nhiên nghĩ đến nhà thám hiểm kết cục, lại không dám đem tiên hậu thu nhập thần quốc bên trong. Ngược lại xoay người rời đi. Tiếng tăm lừng lẫy thiên thần tổ người đứng thứ hai kiểm sát trường, vậy mà lựa chọn quay người chạy trốn. Nếu để cho ngoại nhân biết, đoán chừng sẽ ở bên ngoài vũ trụ nhấc lên động đất. A, bây giờ nghĩ chạy, đáng tiếc đã trễ. Nếu để cho thiên thần tổ một con chó tại bản cung trước mặt đào tẩu, vậy bản cung mặt mũi còn cần không? Cầu hoa tươi tiên hậu cười lạnh một tiếng, lúc này đuổi kịp chạy trốn kiểm sát trường. Hai đạo cực tốc hào quang tại trong vũ trụ va chạm mấy chục lần, mỗi lần đều có lực lượng hủy thiên diệt địa bắn ra. Nếu như là tại rộng lớn vô ngần không gian vũ trụ, cái kia còn không có gì. Nếu như là tại tinh hệ bên trong, nhiều ít khỏa tinh hệ bị dư ba quét đến về sau, trực tiếp chia năm xẻ bảy, kiểm sát trưởng liều mạng đào vong, kết quả vẫn là so ra kém nguyên thủy phượng hoàng cực tốc. Tại trong vũ trụ vạn sinh vạn vật, có thể cùng nguyên thủy phượng hoàng so tốc độ, thật đúng là không có mấy cái. Bành, đột nhiên, giống như là siêu tân tinh bảo tạc, từng khối thiên thần giáp trụ mảnh vỡ bắn ra, một mảnh vụn có thể đạp nát một viên hành tinh. Kiểm sát trưởng một mặt kinh hãi, không nghĩ tới tiên hậu vậy mà như thế kinh khủng, ngang nhiên đem thiên thần giáp trụ đánh nát. Tiên hậu, ta quá coi thường ngươi, ngay cả sinh mệnh quan tòa cũng quá coi thường ngươi. Bên ngoài vũ trụ tất cả sinh mạng thể, toàn bộ đều xem thường ngươi. Ngươi đầu này phượng hoàng mạnh đến đệ bát giai cấp sinh mạng thể, căn bản không có người là đối thủ của ngươi. Kiểm sát trưởng kinh sợ kêu to, bị tiên hậu đánh cho liên tục thổ huyết, sau đó liên tục bại lui, thực sự gánh không được. Sinh mệnh quan tòa, nhanh lên cứu ta. Kiểm sát trưởng giống như là như thú bị nhốt, phát ra lâm vào tuyệt cảnh thời điểm gầm nhẹ. Xoát, ở xa sinh mệnh hắc ngục sinh mệnh quan tòa bỗng nhiên mở hai mắt ra, một vệt thần quang quán xuyên vũ trụ đồ vật. Từ xưa đến nay, thật sự là quá mạnh mẽ. Nếu như Khô Lâu đại đế còn sống, liền nhất định sẽ phát hiện sinh mệnh quan tòa so năm đó mạnh hơn. Sợ là từ chín đại vĩnh hằng thần quốc nơi đó, không ít đạt được đồ tốt. Oanh một tiếng, sinh mệnh quan tòa bỗng nhiên đứng lên, to lớn thần khu, dẫn tới chư thiên run rẩy, cả tòa sinh mệnh tòa án chấn động. Sinh mệnh quan tòa lại hướng trước bước ra một bước, lúc này tiến vào bóp méo không gian, thực hiện vũ trụ ở giữa lớn xuyên qua. Tiên hậu liên tục xuất thủ, cuối cùng đem kiểm sát trưởng đánh cho sinh mệnh hấp hối, sắp tử vong, Phượng Hoàng chém, Tiên Hậu một con tinh tế trắng nõn cánh tay, hóa thành Phượng Hoàng cánh, như là thất thải thần kim thiên đao, chém về phía kiểm sát trưởng cái cổ. Ngươi dám, bóp méo không gian nổ tung, một đạo hồng hoang cự thú gầm thét thanh âm, từ bên trong truyền ra. Ngay sau đó, sinh mệnh quan tòa một con che trời cự thủ, từ bóp méo không gian nhô ra, bỗng nhiên phóng đại, chộp tới Tiên Hậu mấy. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.